Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, sơ bơi âm phủ. Mạc Hà ở cảm giác được trên người mình vô cùng lạnh. Chung quanh đập vào mắt nơi gặp, đều là một phiến đen nhánh và màu xám cho. Trừ cái này ra, cơ hồ không thấy được những thứ khác màu sắc, duy nhất có sắc thái. Chính là hắn và bên người Thanh Mai đạo trưởng. Giờ phút này, Mạc Hà thật ra thì chính thân ở vào âm phủ bên trong. Ở thật vất vả mò tới một tia ánh sao thần thủy thần thông lối đi sau đó. Mạc Hà tiếp tục tìm hiểu mấy ngày, nhưng là độ tiến triển đều không phải là rất lý tưởng. Biết kế tiếp tu luyện không thể gấp tại tạm thời, vì vậy sẽ để cho Thanh Mai đạo trưởng mang hắn đi tới âm phủ bên trong được thêm kiến thức. Bây giờ Mạc Hà là âm thần thân, đối với ngoại giới hoàn cảnh biến hóa vô cùng bén nhạy. Nhưng cũng chính là như vậy, ở đi tới âm phủ bên trong, Mạc Hà liền lập tức cảm thấy âm phủ bên trong giá rét. Đó là một loại thẳng vào linh hồn lạnh, phối hợp trước mắt đơn điệu sắc thái, làm cho cả âm phủ bên trong không khí lộ vẻ được âm lãnh thêm cô tịch. Lần đầu tiên tới âm phủ bên trong, mặc dù có Thanh Mai đạo trưởng mang, Mạc Hà vậy ít nhiều có một chút bất an, cho nên hắn đem mực ngọc trúc trượng mang theo tới đây. Cùng chung mang tới, còn có hắn đạo quan ấn. Phổ thông âm thần cảnh giới người tu luyện mặc dù âm thần du lịch có thể tiến vào âm phủ, nhưng âm thần muốn đi vào âm phủ cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể vào đi. Nhất định phải còn có thể đủ mở ra âm phủ lối đi năng lực. Hoặc là ngươi cũng có thể để cho một vị thần linh mang ngươi đi âm phủ. Hoàng triều đạo quan ấn, mặc dù chỉ là một kiện pháp khí, nhưng có hoàng triều pháp độ oai, có thể câu thông âm phủ năng lực. Đây cũng là Mạc Hà mang đạo quan ấn tới nguyên nhân. Âm phủ bên trong phần lớn địa phương chính là xem trước mắt như vậy. Nhìn như vắng lặng đen nhánh, chỉ có màu đen và màu xám cho. Hơn nữa âm lãnh tĩnh mịch, chung quanh không chỗ nào không có mặt giá rét, sẽ không ngừng suy yếu hồn thể. Có lúc còn sẽ hạ xuống mưa dầm, đối với hồn thể tổn thương lớn hơn. Nếu như không có một nơi che gió che mưa chỗ, vậy cũng chỉ có đến khi luân hồi chuyển thế, hoặc là hồn thể tiêu tán, mới có thể giải thoát thống khổ như thế. Bên người Thanh Mai đạo trưởng vừa hướng trước, vừa hướng Mạc Hà giải thích. Lúc này thân ở âm phủ bên trong, Thanh Mai đạo trưởng bề ngoài và ở nhân gian thời điểm lại có khác biệt. Trên mình thời thời khắc khắc bao phủ một tầng màu vàng kim thần quang, căn bản không tăng thu liễm. Ở trán hắn ấn đường chỗ, có một cái đường vân thần văn phức tạp, để cho hắn cả người nhìn như uy nghiêm không thể xâm phạm. Mạc Hà nhìn dưới chân đen nhánh đất đai, hắn có thể cảm giác đến, ở một ít trên mặt đất khe hở bên trong, tựa hồ vậy cất giấu một ít hồn thể, giấu được đặc biệt ẩn núp. Mạc Hà đưa mắt về phía Thanh Mai đạo trưởng, sau đó mở miệng hỏi: "Sư phụ, những đất này xuống hồn thể là?" Thanh Mai đạo trưởng nhìn một cái Mạc Hà, ánh mắt lại quét qua mặt đất, sau đó khẽ thở dài một hơi nói: "Ở âm phủ bên trong, có số lượng đông đảo linh hồn, trong đó tộc người dân chúng linh hồn chiếm đa số. Mặc dù thần linh có thần vực có thể che chở một số dân chúng linh hồn, nhưng là thần linh thần vực cũng có lớn nhỏ, có thể chứa linh hồn số lượng là có hạn. Sau đó mặc dù có thành lập âm trạch phương pháp thành tựu bổ sung, nhưng vậy như cũ tí không bảo vệ được như thế nhiều linh hồn. Mà tộc người số lượng rất nhiều, mặc dù lớn đa số đều là an phận thủ thường lương thiện chi dân, nhưng cũng khó tránh khỏi xảy ra một ít khi còn sống làm ác đa đoan hạng người. Những người này sau khi chết là được không chịu che chở những linh hồn này." Thanh Mai đạo trưởng nói xong, Mạc Hà cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Mình mới vừa tới âm phủ, đối với nơi này căn bản không biết rõ, Có lẽ đúng như Thanh Mai đạo trưởng theo như lời, những người này là khi còn sống làm ác đa đoan hạng người. Tiếp tục đi về phía trước, Thanh Mai đạo trưởng vậy tiếp tục cho Mạc Hà giới thiệu. Những thứ này không chịu che chở linh hồn, bởi vì thường xuyên chịu đựng dãi gió dầm mưa khổ. Có một ít hồn thể tiêu tán, chỉ còn lại chân linh đi trước chuyển thế, mà còn có một chút, chính là ở cơ duyên xảo hợp dưới biến thành quỷ tu. Cho nên đối với những thứ này che giấu ở khe hở bên trong linh hồn, vậy phải giữ vững đầy đủ cẩn thận, bởi vì ngươi không biết trong đó cái nào chính là một người ẩn núp quỷ tu. Đang nói chuyện thời gian, Mạc Hà đột nhiên ở phía trước phương thấy được một phiến tản ra loãng ánh sáng màu vàng vùng. Cái này ở chung quanh đều là màu đen và màu xám, cho hai loại màu sắc âm phủ bên trong hết sức nổi bật. Đến, nơi này chính là Vi Sư Thần Vực. Thanh Mai đạo trưởng nhìn phía trước chỗ kia vùng, cười hướng về phía Mạc Hà nói. Thật ra thì nếu như không phải là muốn mang Mạc Hà ở âm phủ bên trong biết một chút về, hắn có thể trực tiếp mang Mạc Hà đi tới nơi này phiến thần vực bên trong. Mạc Hà cẩn thận đánh giá phía trước cái này phiến thần vực. Địa phương nhìn như cũng không phải rất lớn, nhưng vậy tuyệt đối không nhỏ. Tổng thể diện tích phỏng đoán có hơn nửa huyện Tử An lớn nhỏ. Bên trong đất đai là bình thường màu vàng đất, còn sinh trưởng một ít cỏ cây, có số ít nhà kiến trúc. Còn có thể thấy trong đó có một số bóng người đi đi lại lại. Và thần vực ra so sánh, thần vực bên trong cảnh sắc hoàn toàn và âm phủ những địa phương khác là hai cái thế giới. Mộ đạo đẳng cấp xâm nghiêm, thần linh thần vực lớn nhỏ, vậy giống vậy có hạn chế. Cửu phẩm thần linh thần vực, lớn nhỏ bất quá một thôn chi địa, có thể che chở linh hồn vô cùng thiếu. Bát phẩm thần linh thần vực, lớn nhỏ là một trấn chi địa, mà Thanh Mai đạo trưởng như vậy cấp 7 thần linh, thần vực lớn nhỏ là một huyện chi địa. Mặc dù đối với thần vực lớn nhỏ có hạn chế, nhưng ở thể chế bên trong, có một số việc vẫn là rất có co giãn. Cũng tỉ như nói bát phẩm thần linh thần vực quy định là một trấn chi địa, nhưng là cái này một trấn lớn nhỏ lại không có cặn kẽ quy định. Có thể là một cái rất nhỏ trấn, cũng có thể là một cái rất lớn trấn. Chỉ cần không phải quá mức ngoại hạng đạt tới một huyện đất tiêu chuẩn, vậy chính là có thể cho phép. Thanh Mai đạo trưởng là sinh mạng mới thần linh, thần vực cũng vừa lạc thành không lâu. Có thể đạt đến như bây giờ quy mô, đã có thể coi như là tương đối khá. Và Thanh Mai đạo trưởng cùng Trung Phong thần một nhóm thần linh, bây giờ từng cái còn chưa hoàn thành thần vực xây dựng, vượt qua thành thần thích ứng kỳ. Chỉ một điểm này lên, Thanh Mai đạo trưởng đã xa xa đi ở trước mặt bọn họ. Cái này cũng may mà Mạc Hà giúp Thanh Mai đạo trưởng chu hoạch, để cho Thanh Mai đạo trưởng miếu thờ hương khói không ngừng. Sau đó bách ra học đường mấy vị tiên sinh tới thăm, lại bị đức nhà tiên sinh thưởng thiện phạt ác thần thông khen thưởng. Cho nên Thanh Mai đạo trưởng mới có thể ở hơn 2 năm trong thời gian liền hoàn thành thành thần thích ứng kỳ, có thể còn thu được một ít những thứ khác chỗ tốt. Tiến vào Thanh Mai đạo trưởng thần vực, Mạc Hà ở bước vào trong nháy mắt, liền lập tức cảm giác được bất đồng. Ước chừng một bước xa, âm phủ bên trong cái loại đó không chỗ nào không có mặt âm lãnh, ngay tức thì liền thấp xuống không thiếu. Vi sư thần vực mới vừa lạc thành, bây giờ còn chưa xây dựng cái gì, chỉ là mấy tháng qua này che chở một ít huyện Tử An mới chết chi linh hồn người, còn cần mấy năm tích lũy, nơi này mới có một cái thật chính thất phẩm thần linh thần vực khí tượng. Thanh Mai đạo trưởng vừa hướng Mạc Hà vừa nói, một bên mang Mạc Hà ở thần vực bên trong bắt đầu du lãm. Thần linh đối với mình thần vực có tuyệt đối nắm trong tay. Lúc này ở thần vực bên trong, Mạc Hà bị Thanh Mai đạo trưởng mang, căn bản không có dùng hai chân đi bộ, thân thể bay trên không trung, nhanh chóng bay qua mọi chỗ địa phương, thậm chí thể nghiệm một cái khoảng cách ngắn thuấn di cảm giác. So sánh thần linh thần vực, ta tiểu thần thông thủy mộc thanh hoa bây giờ vẫn là kém được xa. Ít nhất không cách nào làm được sư phụ như vậy, tùy tim muốn tạt qua tại thần vực bên trong mỗi một nơi. Đối với thần vực bên trong hết thảy có tuyệt đối nắm trong tay. Cho dù là lớp 10 đẳng cấp đối thủ, ở thần vực bên trong và thần linh giao chiến, vậy tuyệt đối không chiếm được bất kỳ chỗ tốt. Ở thần vực bên trong du lãm một vòng, Mạc Hà đối với vào trong đó cảnh sắc, cũng không có cảm thấy có cái gì hiếm lạ. Nhưng Thanh Mai đạo trưởng đối với thần vực tùy tâm sở dục nắm trong tay, lại để cho Mạc Hà có chút hâm mộ. Có phải hay không cảm giác vi sư thần vực bên trong cảnh tượng lơ là bình thường, cũng không có gì có thể xem chỗ. Ở mang Mạc Hà đem thần vực bên trong hoàn cảnh du lãm một vòng sau đó, Thanh Mai đạo trưởng bỗng nhiên hướng về phía Mạc Hà mở miệng hỏi. Mạc Hà nhìn Thanh Mai đạo trưởng nụ cười trên mặt, liền đàng hoàng gật đầu một cái. Vi sư cái này thần vực bây giờ đích xác là không có gì chỗ có thể xem. Nhưng đến khi ngày sau tích lũy đủ, nơi này tuyệt đối không phải là bộ dáng bây giờ. Thấy Mạc Hà gật đầu, Thanh Mai đạo trưởng nụ cười trên mặt như cũ, tiếp tục cười lên tiếng. Trước thầy vừa mới đến âm phủ lúc đó, may mắn đi qua hoàng triều một vị cấp 4 thần linh thần vực. Cảnh tượng bên trong để cho vi sư mở rộng tầm mắt, bên trong địa vực bát ngát, thành trì san sát, vô số chân bảo, thật là một phiến, thật là khí phái. Đáng tiếc vi sư không thể mang ngươi đi xem một chút. Mạc Hà nghe được Thanh Mai đạo trưởng đi qua một vị cấp 4 thần linh thần vực, trong lòng cũng không có phát giác được quá mức bất ngờ. Hôm nay Thanh Mai đạo trưởng đã là hoàng triều sắc phong thần linh, đi tới nơi này âm phủ bên trong, dĩ nhiên phải đi bái kiến thượng quan. Vị kia cấp 4 thần linh, chắc hẳn nên chính là hoàng triều ở âm phủ bên trong chức quyền cao nhất mấy vị thần linh. Ở Thanh Mai đạo trưởng thần vực đi thăm một vòng sau đó, Thanh Mai đạo trưởng liền chuẩn bị đưa Mạc Hà trở về. Bây giờ Mạc Hà tu vi là âm thần cảnh giới sơ kỳ. Mặc dù có thể âm thần du lịch, nhưng là âm thần tốt nhất vẫn là không nên rời khỏi bản thể quá lâu thời gian cho thỏa đáng. Âm thần rời đi bản thể thời gian càng lâu, âm thần du lịch tiêu hao lại càng lớn. Đã từng có tán tu ở đến âm thần cảnh giới sau đó, âm thần du lịch thời gian quá lâu, tạm thời bây giờ khó mà trở lại. Cuối cùng trở lại bản thể lúc đó, âm thần đã căn nguyên bị tổn thương, sau đó cả đời một mực dừng lại ở âm thần cảnh giới sơ kỳ. Tương tự như vậy sự việc chẳng lạ lùng gì, để cho mỗi một cái mới vào âm thần cảnh giới người tu luyện cũng dẫn lấy là kiêng. Chuẩn bị rời đi âm phủ thời khắc tối hậu, Thanh Mai đạo trưởng cuối cùng hướng về phía Mạc Hà nhấn mạnh một chút. Đồ nhi, lấy ngươi hôm nay tu vi, đã không cần vi sư sẽ dạy ngươi cái gì. Hôm nay vi sư mang ngươi ở thần vực bên trong đi thăm, còn hy vọng nói cho ngươi một cái khác đạo lý, xin sư phụ dạy bảo. Nhìn Thanh Mai đạo trưởng sắc mặt bộ dáng nghiêm túc, Mạc Hà đàng hoàng thái độ nói. Ngày sau ngươi nếu như lại tới đến âm phủ, dù sao cũng không muốn ở âm phủ bên trong trêu chọc bất kỳ một vị thần linh. Vậy tùy tiện không muốn bước vào bất kỳ thần linh thần vực. Thanh Mai đạo trưởng lời nói thành khẩn hướng về phía Mạc Hà nói. Đệ tử cần tuân sư phụ dạy bảo. Nghe được Thanh Mai đạo trưởng nói, Mạc Hà lập tức cung kính trả lời nói. Mới vừa rồi đích thân thể nghiệm Thanh Mai đạo trưởng ở mình thần vực bên trong. Đối với thần vực cái loại đó tuyệt đối nắm giữ, Mạc Hà đối với Thanh Mai đạo trưởng nói những thứ này, bây giờ trong lòng là tràn đầy nhận thức. Ngày sau đi tới âm phủ bên trong, vậy tuyệt đối sẽ cẩn thận nhiều hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https